Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 821, Hoàng đế sống lại. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư cũng cho là như vậy sao, không nên hỏi ta đây chút, ta chỉ là một đạo sĩ, chỉ biết bắt quỷ hàng yêu, khác hết thảy mặc kệ, các ngươi nếu là quỷ, cũng bởi vì đi âm ti đưa tin, tiêu trừ nghiệp quả, không có có đạo lý trái với, ta nếu gặp phải các ngươi, tuyệt đối sẽ không tha các ngươi đi. Quách Thiếu Di nói, Chu Lệ ở âm ti, chúng ta liền tuyệt đối không đi âm ti. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đó chính là không có cách nào khác đàm là được. Quách Thiếu Di nói, Diệp Thiên Sư không chịu giúp một tay sao? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói. Tiểu Thiến thấy tình hình này, tiến lên một bước, đối với Diệp Thiếu Dương mắng, nương nương nói cho ngươi nhiều như vậy, lại ban thưởng bảo vật, ngươi đạo sĩ kia còn có gì nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta các loại chỉ biết nói mềm mỏng sao? Lập tức vỗ vỗ tay, ngũ đạo nhân ảnh, lục tục tiến nhập điện thờ phụ. Mái chèo Thiếu Dương hai người bao bọc vây quanh, hắc mao sát, năm con hắc mao sát nhìn chằm chằm nhìn hai người, làm tốt công kích chuẩn bị, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng nó liền sẽ lập tức động thủ, muội tử ngươi uy hiếp ta. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Thiến, cười nhạt một tiếng, trong đầu nhưng là đối với song phương thực lực triển khai phán đoán, cái này Tiểu Thiến trước khi bắt đi Lâm Tam Sinh thời điểm, xuất thủ qua một lần, đại thể phán đoán, ít nhất là quỷ thủ tu vi, cái này nương nương thân là quỷ thi. Tu vi thâm bất khả trắc, hơn nửa năm con hắc mao sát, đúng còn có Lâm Tam Sinh. Cái này đặc biệt sao căn bản cũng không cần đánh, trực tiếp có thể bỏ cho hàng. Diệp Thiên Sư, tiểu sinh khuyến ngươi chính là đáp lại đi. Lâm Tam Sinh ở một bên chắp tay thi lễ, nhìn qua rất là sốt ruột, coi như Diệp Thiên Sư không muốn hỗ trợ, tiểu sinh cũng sẽ không ra tay với ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là ta tới, vạn nhất có cái gì kết bất trắc, ta thực sự hổ thẹn không chịu nổi, thở dài, nói. Một phe là ta chủ thượng, một phe là ta bạn thân, Diệp Thiên Sư, xin không cần khiến tiểu sinh làm khó dễ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về hắn nhìn lại, ngươi coi ta là bạn, vẫn luôn là. Lâm Tam Sinh ngữ khí kiên định nói, có ngươi những lời này, ta không giết ngươi. Diệp Thiếu Dương sặc một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm, kiếm quang thiểm thước, ngay cả mấy con hắc mao sát cũng mặt lộ vẻ sợ hãi, hướng về sau lui lui, kiếm phong nhắm thẳng vào Quách Thiếu Di. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, ta bất kể ngươi là hoàng hậu cũng tốt, cái gì cũng tốt, ta người này ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu tới cứng rắn, đại không phải là đánh một trận, sợ ngươi sao, tâm lý cũng đã muốn đối sách tốt, thật đánh nhau, coi như không là đối thủ, chạy trốn cũng không có vấn đề, những thứ này cổ mộ cũng không có môn, bản thân một lòng muốn chạy, đối phương khẳng định ngăn không được. Quách Thiếu Di dừng ở hắn, trong ánh mắt vẻ đắc ý rút đi, hiện ra một vẻ kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng dưới mắt tràn diện có thể bức Diệp Thiếu Dương trái lại đi vào khuôn khổ, thế nhưng hắn ánh mắt kiên nghị cùng trong ánh mắt toát ra một cổ bức người anh khí, khiến cho nàng bắt đầu ý thức được, trước mắt vị đạo sĩ này, cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Thiên Sư, thực sự không suy tính một chút hợp tác sao? Diệp Thiếu Dương thấy nàng thái độ mềm xuống tới, Bershikovetyoji trầm ngâm không nói, muốn không tốt phải nên làm như thế nào, vẫn thờ ơ lạnh nhạt Nhuế Lãnh Ngọc lúc này tiến lên một bước. Cùng hắn kề vai, nói ra, giúp nàng đi, ừ. Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình nhìn hắn, ngươi nếu như muốn đánh nhau, ta khẳng định cùng ngươi. Thế nhưng ngươi nghĩ quá sao, nàng mặc dù là hoàng hậu, cũng phải nghe hoàng đế, ngươi đem Kiến Văn Đế cứu sống, sau đó nói phục hắn đi địa phủ đưa tin, không phải tốt hơn sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lập tức cau mày nói hắn không nghe đây, không thử một chút làm sao biết. Ta cảm giác nam nhân nếu so với nữ nhân dễ nói chuyện. Vạn nhất thuyết phục, sự tình thì đơn giản, thật muốn nói không thông lại đánh, chỉ là nhiều đối thủ, hắn hồn thân mới vừa phục hồi như cũ, có thể có bao nhiêu lợi hại. Mấy câu nói lệnh Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ lại, bây giờ đích xác còn chưa tới không phải động thủ không thể tình trạng, quay đầu nhìn Quách Thiếu Di, nói, ta đáp ứng cứu hoàng đế, thế nhưng lời nói mới rồi ngươi cũng nghe đến lúc đó ta sẽ thuyết phục hoàng đế. Quách Thiếu Di cười nói, ngươi chỉ để ý thuyết phục, nếu như thành công, ta không phản đối. Đi tới Kiến Văn Đế quan tài trước, Diệp Thiếu Dương khiến Nhuế Lãnh Ngọc hỗ trợ dơ lên nắp quan tài, tiếp tục mở túi đeo lưng ra, lấy ra thập bát thần châm hộp kim châm, đối với vong xuyên trong nước Kiến Văn Đế không ngừng ghim kim, tiếp tục lợi dụng Mao Sơn nội môn bí thuật, dùng cương khí trong nước hóa phân âm dương, khống chế được ba hồn bảy vía, dựa theo quỹ tích đặc biệt du động, sau đó từ từ hợp lại cùng nhau. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, cái này ba hồn bảy vía thời gian dài chia lìa, lẫn nhau bài xích, mặc dù có đôi cá đồ khống chế, cũng khó bảo đảm không biết tránh thoát đi ra ngoài. Chỉ cần có một đạo hồn phách thoát ly, đảo loạn đôi cá đồ, làm phép sẽ thất bại, ba hồn bảy vía sẽ cuồng loạn đến không còn cách nào bị lần thứ hai khống chế, lẫn nhau đánh giết, thẳng đến hồn phách tiêu vong. Ở Nhuế Lãnh Ngọc xem ra, Diệp Thiếu Dương chỉ là đem một tay sáp nhập trong nước, bế nổi con mắt, dựa theo đạo pháp quy luật không ngừng khuấy động. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiếu Dương cánh tay của khẽ rung lên, trên mặt mồ hôi như mưa rơi, ướt đẫm quần áo. Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt song quyền, trong lòng vì hắn bóp đem hãn, lực chú ý hoàn toàn ở trên người hắn, hoàn toàn không có chú ý tới Quách Thiếu Di chậm rãi thối lui đến bên ngoài điện một bên, làm cái gì, sau đó lại trở về. Rốt cục, Diệp Thiếu Dương đình chỉ di động, trợn mở con mắt, hít một hơi thật sâu. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên một bước kiểm tra, lúc này mới phát hiện, trong quan tài vong xuyên thủy đã làm, hồn cá đã không thấy tăm hơi. Kiến Văn Đế còn nằm trong quan tài, vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lấy hơi, đem cắm ở Kiến Văn Đế tam đại quỷ huyệt lên kim châm nhổ xuống, sau đó tay phải từ trong hộp kim châm nắm lấy ra lớn nhỏ không đều thập cây ngân châm, kẹp ở đầu ngón tay, tay trái không ngừng lấy ra, cắm ở Kiến Văn Đế trên người nơi nào đó, trong khi xuất thủ, tốc độ cực nhanh, khiến cho người hầu như không thấy quá đến, thế nhưng ngân châm sáp nhập vị trí, cũng không sai chút nào. Quách Thiếu Di nhìn ra môn đạo, chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, thì thào nói ra, cái này Diệp Thiên Sư, tạo hóa công tham, không là phàm nhân, coi như quốc sư tái sinh, cũng chưa chắc có cái này thủ đoạn. Lâm Tam Sinh mỉm cười gật đầu, Tiểu Thiến cũng khinh thường rên một tiếng, tề hoạt. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi sập xuống đất, há mồm thở dốc. Quách Thiếu Di hoảng vội vàng lên kiểm tra trước, thấy Kiến Văn Đế còn nằm bất động, nhân trung chỗ cắm một cây đại châm, vội hỏi, làm sao không có tỉnh, ta phải trước điều tức khôi phục pháp lực. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, nếu không, cái nào có điều kiện với các ngươi đàm phán, cái kia châm chặt đứt quỷ khí mạch lạc, ngươi nếu muốn khiến hắn hiện tại tỉnh lại, có thể thử xem rút ra, bất quá rút ra không đúng, hồn phi phách tán đừng trách ta. Quách Thiếu Di mới vừa vươn tay, lại rút về, xong Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, hay là chờ Diệp Thiên Sư một hồi đi. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xong, dùng đại chu thiên tâm pháp, thổ nạp hai cái chu thiên, pháp lực đại thể khôi phục, lúc này mới đứng lên, duỗi người một cái, tiến lên tiện tay đem kim châm rút ra, xong Quách Thiếu Di cười nói, ta lừa gạt ngươi, tùy tiện rút ra là được. Chương 822, Đế Vương lựa chọn. Quách Thiếu Di đáy mắt hiện lên một tia hận ý, lại không để ý tới hắn, đi tới quan tài trước, Tiểu Thiến cùng Lâm Tam Sanh giả theo sau, ba người đầy cõi lòng khẩn trương và chờ mong nhìn Kiến Văn Đế. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội đem Nhuế Lãnh Ngọc kéo đến bên người, thấp giọng nói ra, tất cả nghe ta chỉ huy, ta muốn đánh thì đánh, ta muốn ngươi chạy bỏ chạy, đừng động ta đáp ứng ngươi sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu, Kiến Văn Đế mí mắt rung động, mấy giây phía sau, chậm rãi trợn mở con mắt, đồng tử chậm rãi tập trung, chuyển động một hồi, rơi vào Quách Thiếu Di trên mặt. Quách Thiếu Di rất sợ có biến, không dám làm âm thanh. Kiến Văn Đế ngưng mắt nhìn hắn một hồi lâu, trực tiếp ngồi xuống, xong nàng đạm đạm bờ bô đôn nhất tiếu, Tử Đồng, khổ cực ngươi, thanh âm dễ nghe, mang theo một loại uy nghiêm từ tính. Kiến Văn Đế. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ngồi dậy Chu Duẩn Văn, thì thào nói rằng, mấy trăm năm trước đế vương sống lại, cảm giác giống nằm mơ giống nhau, lại sống lại, cũng chỉ là một quỷ thi. Diệp Thiếu Dương nói, Quách Thiếu Di dùng tay áo bộ mặt, sụt sùi khóc. Kiến Văn Đế quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh cùng Tiểu Thiến, nói, cũng khổ cực các ngươi. Hai người lập tức quỳ rạp dưới đất, không dám ngưỡng mộ. Kiến Văn Đế ngồi ngay ngắn ở trong quan tài, hai tay lúc lên lúc xuống, hình thành một tên kỳ quái tay hình, ngồi yên bất động. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy chung quanh quỷ khí ở không ngừng lưu động, triều Kiến Văn Đế trên người hội tụ tới, tích lũy không biết mấy trăm năm âm ổ quỷ khí, trong vòng thời gian ngắn bị hắn hấp thu hơn phân nửa. Đưa đò hù dọa một cái, đạo, ca, quan xem Tân Trương tỷ, đây là cái gì quỷ thuật? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, xem Kiến Văn Đế sắc mặt của, từ từ hồng nhuận, dường như người sống giống nhau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong, cái này quỷ hoàng đế tu vi trong nháy mắt tăng mạnh, hoặc giả nói là khôi phục, cũng không biết đến mức nào. Quá chỉ chốc lát, Kiến Văn Đế trợn mở con mắt, ung dung lướt qua quan tài, rơi trên mặt đất, khoác ở Quách Thiếu Di tay. Một tay nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng, quỷ không biết khóc, nhưng là có thể biến ảo nước mắt, biểu đạt tâm tình. Mấy trăm năm, ngươi một mực đều đang đợi trẫm, thực sự là làm khó ngươi. Quách Thiếu Di hướng hắn cười, bệ hạ tỉnh lại là tốt rồi. Xoay người nhìn Diệp Thiếu Dương, nói,

Mỹ nữ ngươi dám vào ta ngũ hành kỳ trận sao, chỉ cần ngươi tiến đến, lập tức để cho ngươi tan tành mây khói, ngươi cũng không cần kích tướng, bản cung có gì sợ sợ. Quách Thiếu Di vừa nói, chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương thầm cười, so với lòng dạ, ngươi quỷ này nương nương vẫn là non điểm, không phải là trái lại tiến đến, lập tức rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tay phải cầm, tay phải xuất ra ba trương thần phù, các loại Quách Thiếu Di một tiếng vào trong trận, lập tức phát động ngũ hành kỳ trận, ngũ hành kỳ không gió mà bay, hoa hoa tác hưởng, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại màu sắc phù quang, từ bên trong bắn ra, ở Quách Thiếu Di trên đỉnh đầu đang vào thành một tấm võng lớn, chậm rãi hạ xuống, Quách Thiếu Di trên người khăn quàng vai lập tức gồ lên, quỷ khí trùng thiên, đem pháp võng nâng, huyền mà không rơi, trong tay ngọc như ý gật liên tục ba cái, huyển hóa ra ba con khô lâu quỷ ảnh, triều Diệp Thiếu Dương bay đi. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, phi thân mà lên, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn đến đây, thu hồi ánh mắt, một tay giơ ngũ bảo kim liên, một tay nhấc nổi tùng văn cổ định kiếm, triều Kiến Văn Đế đi tới, Kiến Văn Đế đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, mắt không chớp dừng ở, than thở, giỏi một cái vưu vật, đáng tiếc, đại chiến sắp tới, đối phương đột nhiên nói ra những lời này, hơn nữa trong giọng nói chỉ có oán thán, không có có một tia dâm loạn ý. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt trầm xuống, không khỏi hỏi, đáng tiếc cái gì, ngươi đến gần một điểm, ta cho ngươi biết, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh rên một tiếng, quơ lên tùng văn cổ định kiếm, triều Kiến Văn Đế đâm tới, Kiến Văn Đế hậu triệt nửa bước, giơ lên một tay, ngón giữa và ngón trỏ vê vê kiếm phong, cũng nửa không đâm xuống đi, hảo kiếm. Kiến Văn Đế giơ lên tay kia, làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, nắm Nhuế Lãnh Ngọc tay, ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc cả người run lên, cảm thụ được một cổ mềm mại thế nhưng vô cùng hơi thở bá đạo, chui vào trong cơ thể mình, đẹp mắt như vậy tay, không nên dùng để cầm kiếm. Kiến Văn Đế tiến lên một bước, mặt mang tiếu ý, dừng ở Nhuế Lãnh Ngọc hai mắt, Diệp Thiếu Dương cùng Quách Thiếu Di có chánh kích liệt, đảo qua mắt thấy đến Nhuế Lãnh Ngọc bị Kiến Văn Đế nắm tay, còn dùng ánh mắt đắm đuối nhìn chằm chằm, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, mắng to, Chu Duẫn Văn nhĩ cái vương bát đảng. Cầm thú bại hoại, vãn một cái kiếm hoa, bờ sai 5PH đem ngọc như ý rời ra, sẽ chạy gấp tới, Quách Thiếu Di người nhẹ nhàng tới, ngăn trở lối đi, trong tay ngọc như ý lại là một trận mãnh công, này, ta nói muội tử, ngươi ở đây liều sống liều chết, cũng không nhìn một chút nam nhân ngươi làm gì chứ, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đương nhiên, huống là quân vương, hắn nếu là có tâm, liền thu cô nương kia, cùng bản cung làm tỉ muội, có gì không thể, con bà nó, ngươi nhưng thật ra phóng khoáng. Cái quái gì vậy hỏi qua ta không có, Diệp Thiếu Dương tay trái đoạt công, tay phải đem nhất đạo thần phù đưa tới, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thụ được một loại cường đại hấp dẫn, đem ánh mắt của nàng sinh sinh dẫn tới Kiến Văn Đế trên mặt của, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, Kiến Văn Đế hai mắt đồng tử một phân thành hai, biến thành song đồng, không ngừng xoay tròn, Nhuế Lãnh Ngọc thần thức thất thủ, con mắt chậm rãi nhắm lại, bỗng nhiên một cái giật mình, Nhuế Lãnh Ngọc tỉnh táo lại, trợn mở con mắt, lại phát hiện Kiến Văn Đế không gặp, cảnh vật trước mắt cũng thay đổi, bản thân đứng ở một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện, điêu lan ngọc thế, vô cùng cẩn thận nhập vi, khiến cho Nhuế Lãnh Ngọc tin tưởng cái này không phải là của mình ảo giác, trước mặt là một cái cửa hàng hồng trụ thảm trải nền thông đạo, hai bên không ngừng có điêu long ngọc trụ, kéo dài đến một tòa hơn 10 tầng nấc thang trên chính điện, một tòa vàng chói lọi tòa ỷ, trưng bày ở chính giữa, phía sau là một mặt phù điêu tường, vẽ sơn hà trăm sông, mặt trên có một khối kim biển, bốn chữ lớn, Nhật Nguyệt Càn Khôn. Nhuế Lãnh Ngọc hoàng nhìn trái phải, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ chính là Kim Loan Điện. Thế nhưng vì sao không gặp một người, bản thân rõ ràng đang cùng Kiến Văn Đế đấu pháp, vì sao tới nơi này? Lẽ nào xuyên Việt, ái phi, một cái thanh âm ôn nhu, từ phía sau truyền đến. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên xoay người, thấy Kiến Văn Đế đứng ở phía sau, xong bản thân cười nhạt một tiếng. Kiến Văn Đế là thường phục trang phục, người mặc một bộ trường bào màu vàng, tóc vén lên, ở hai vai rủ xuống, nhìn qua so với trước kia thân trang phục thiếu mấy phần uy nghiêm, nhiều mấy phần thân thiện, làm cho một loại như một xuân phong cảm giác. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, muốn nâng kiếm giết hắn, lại phát hiện trong tay không có kiếm, cũng không có ngũ bảo kim liên. Nếu không như vậy, bản thân liên y phục đều đổi lại, biến thành một bộ cổ trang trang phục, một thân thanh sắc quần dài, hạ thân một món quần dài màu trắng, cũng không biết làm bằng vật liệu gì, ăn mặc nhưng thật ra rất thoải mái, ái phi mặc đồ này, mới càng hợp thể. Kiến Văn Đế không biết từ đâu lấy ra một mặt gương đồng, đưa đến trước mặt nàng, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn mình trong gương, ngay cả tóc tai cũng thay đổi thành cổ điển kiểu dáng, trên đầu cắm vẫn chiếu lấp lánh trâm vàng, cả người nhìn qua như là cung đình đùa giỡn trong xuyên thường phục phi tử. Ái phi thích không? Ai là của ngươi ái phi? Nhuế Lãnh Ngọc điều động cương khí, kinh mạch không phản ứng chút nào, trong lúc tình thế cấp bách trực tiếp dùng bàn tay đập tới, muốn tát hắn một cái tát, kết quả cổ tay bị Kiến Văn Đế ung dung bắt được. Nhuế Lãnh Ngọc xấu hổ và giận dữ, lại giơ lên tay phải, kết quả cũng bị bắt được. Ái phi không nên cùng trẫm động thủ, ở chỗ này, ngươi một điểm pháp lực cũng không thi triển được. Kiến Văn Đế cười ôn hòa nổi, ở chỗ này, ngươi chính là trẫm ái phi. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn hắn, trong đầu ý niệm trong đầu bay lộn, nghĩ thế nào mới có thể thoát khốn. Nơi đây là Sơn Hà xã Tắc Đồ chủ thế giới, nói thật cũng thật, nói giả cũng giả. Chỉ cần ngươi ta không đi ra, nơi đây có thể vạn cổ trường tồn. Quyển sách đến từ L28-289-02-820, chương 825-820. Ngươi biết, ngươi dáng dấp rất giống trẫm từng vui vẻ duy nhất qua cô nương, có thể giới hạn mới vừa cưới nàng, không đủ một tháng, nàng liền chết bệnh, trẫm trong lòng vẫn muốn nàng. Hôm nay thấy ngươi, đó là trời ban lương duyên. Nhuế Lãnh Ngọc chuyển vài cái ý niệm trong đầu, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn giết ta, để lại ta. Ta cũng không phải là ngươi ái phi, ngươi đã có hoàng hậu, quấn quýt lấy ta làm cái gì? Đế vương có tam cung lục viện, trẫm chỉ có ngươi cùng với nàng hai người, đâu toán nhiều, huống trẫm cùng nàng kết thân, chính là Quách tướng quân an bài. Trẫm cùng nàng cùng chung hoạn nạn, tình sâu như biển, lại không có có bao nhiêu thiếu nam nữ nhân giữa tình cảm. Nhuế Lãnh Ngọc không tránh thoát, quay đầu đi chỗ khác, lạnh rên một tiếng nói, ngươi là quỷ, ta là người, chúng ta tuyệt đối không thể. Ở nơi này Sơn Hà xã Tắc Đồ trong, liền có thể. Chỉ cần ngươi nghĩ, cần muốn cái gì đều được. Kiến Văn Đế buông nàng ra tay, vỗ vỗ tay, vung phất ống tay áo, từ cung điện hai bên phía sau bình phong, lập tức chuyển ra vài cái cung nữ, ở Nhuế Lãnh Ngọc trước mặt xếp thành một hàng, không người nói phúc, tham kiến nương nương. Nhuế Lãnh Ngọc lui hai bước, chậm rãi lắc đầu, nói ra, lộn xộn cái gì, ta không phải phi tử, ta là người hiện đại, ta không nên những thứ này. Ái phi nghĩ muốn cái gì, trẫm đều có thể thỏa mãn ngươi, ta cái gì cũng không muốn. Nhuế Lãnh Ngọc nếm thử đi cắn đầu lưỡi, kết quả chỉ cảm thấy đau, khác không có phản ứng, xác định nơi đây không phải mộng cảnh, một chút tuyệt vọng xông lên đầu. Diệp Thiếu Dương, ngươi đang ở đâu a? Nhanh tới cứu ta. Kiến Văn Đế nhất BGBL4UEO phất tay, khiến những cung nữ kia rời đi, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc đối diện, hai tay vịn bả vai của nàng, cúi người nhìn nàng. Nhuế Lãnh Ngọc nếm thử giãy dụa, lại phát hiện toàn thân không nghe sai khiến, nhìn trẫm, một cổ hơi thở thẩm thấu trong cơ thể, cướp lấy nàng khống chế đối với thân thể, ép buộc nàng ngẩng đầu, nhìn Kiến Văn Đế cái nào trương tuấn tú mặt mũi, ngươi kỳ thực, là ưa thích trẫm, trẫm thấy được nội tâm của ngươi, trẫm thấy được, ngươi có một làm hoàng hậu mộng. Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, may mắn còn có thể nói chuyện, cái này hoặc giả cũng là Kiến Văn Đế vì nàng lưu công năng, cung đình kịch xem nhiều. Cô nương nào không có sản sinh quá ảo tưởng như vậy, Chu Duẩn Văn, ngươi đừng tự mình đa tình. Ngươi sẽ giết ta, Kiến Văn Đế cười cười, lôi kéo tay nàng, triều trên kim loan điện đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc thân thể hoàn toàn không bị khống chế, đi theo hắn đi tới trước ghế rồng, cùng hắn cùng nhau ngồi xuống. Ở không gian này trong, trẫm có một cường đại quốc gia, có trăm vạn quân dân, chỉ cần ngươi làm trẫm ái phi, đây hết thảy, ngươi đem cùng trẫm chia sẻ, như thế nào? Kiến Văn Đế hai tay ban quá bả vai của nàng, khiến nàng mặt đối với mình, bốn mắt nhìn nhau, dùng giọng ôn nhu nhất nói rằng, giết ta đi. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói rất lạnh, rất bình tĩnh, nếu không còn cách nào phản kháng, đã không còn gì để nói, ngươi không thích trẫm, Chu Duẩn Văn, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi là rất tuấn tú, rất mê người, nếu như là mấy năm trước gặp phải ngươi, ta có lẽ sẽ bị ngươi mê hoặc, nhưng là bây giờ, không có hữu giá chủng khả năng, ngươi tuyệt vọng đi. Không nên làm tiếp vô vị sự tình, ta không biết cầu xin tha thứ, cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân, ngươi sẽ thả ta đi, sẽ giết ta. Kiến Văn Đế nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, ngươi thích người kia. Nhuế Lãnh Ngọc không lên tiếng, thanh bản gia nhân, nàng vốn là gia nhân, hà tất làm bẩn bản thân. Chỉ có trẫm, mới xứng được với như ngươi vậy gia nhân. Kiến Văn Đế tà tính cười, một tay câu dẫn ra cầm của nàng, khuôn mặt hơi đụng lên đến, hai hàng thanh lệ. Theo Nhuế Lãnh Ngọc gương mặt lăn xuống đến, Thiếu Dương, xin lỗi, phốc, Diệp Thiếu Dương trước ngực bị Ngọc Như Ý đập một cái, bên tai tựa hồ nhớ tới vô số quỷ hồn thét chói tai, cả người tê dại, há mồm phun ra một búng máu, có thể vẫn nỗ lực cưỡi ở Quách Thiếu Di trên người, hai tay dùng sức kéo căng Câu Hồn Tầm, gắt gao siết cổ của nàng. Câu Hồn Tầm rốt cục phong tỏa ngăn cản nàng cổ quỷ huyệt, chặt đứt quỷ khí chảy xuôi. Quách Thiếu Di cầm lấy Ngọc Như Ý tay, chậm rãi rũ xuống. Diệp Thiếu Dương nằm úp sấp ở trên người nàng thở một cái, đưa nàng lật người đi, cưỡi ở nàng trên lưng, cái này tư thế thực sự có điểm tối. Diệp Thiếu Dương, ngươi sẽ đối bản cung làm cái gì? Quách Thiếu Di gào thét. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, dùng Câu Hồn Tầm đưa nàng hai tay ở phía sau buộc chặt, đứng lên, lão đảo nghiêng ngả đi hướng Nhuế Lãnh Ngọc cùng Kiến Văn Đế, hai người đối mặt với mặt, Kiến Văn Đế hai tay bao bọc Nhuế Lãnh Ngọc hông của, vẫn không nhúc nhích. Cái tư thế này đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, đơn giản là thật to kích thích, xuất ra Diệp Linh Đinh, sẽ triều Kiến Văn Đế đầu đinh xuống phía dưới, lại phát hiện hắn không phản ứng chút nào, tiến lên phân biệt nắm hai người một tay, dùng cương khí cảm giác, nhất thời kinh hãi, hai người đều là chỉ có nhục thân, hồn phách nhưng không biết chạy đi đâu. Bây giờ muốn sát Kiến Văn Đế có thể, thế nhưng vạn nhất Kiến Văn Đế thi thể hủy diệt, hồn phách cũng chưa về, Nhuế Lãnh Ngọc hồn phách khẳng định cũng không về được. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hai người, có điểm chân tay luống cuống. Đột nhiên, hắn phát hiện Kiến Văn Đế trong ánh mắt, song đồng lóe ra, giống hạt châu giống nhau liên tục xoay tròn, bỗng nhiên minh bạch, song đồng chủ ảo giác, chẳng lẽ hai người hồn phách đều bị Kiến Văn Đế hồn phách kéo đến hắn ảo giác trong. Diệp Thiếu Dương lập tức mở ra Thiên Thông Nhãn, hướng về phía Kiến Văn Đế hai mắt nhìn lại, đem thần thức quăng vào đi. Mấy giây phía sau, thần thức rơi xuống, đi tới một mảnh phía trên cung điện. Diệp Thiếu Dương chỉ sững sờ một hồi, không đợi thấy rõ chi phối, vừa nhấc mắt chứng kiến Kiến Văn Đế cùng một cái phi tử ăn mặc nữ tử kề vai ngồi ở long y, bốn mắt nhìn nhau. Kiến Văn Đế nhấc cái tay chọn cô gái khuôn mặt, miệng đang chậm rãi tiến tới, hoàng đế thật có hứng thú a. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, xông lên, ngươi đem Lãnh Ngọc lộng chạy đi đâu? Kiến Văn Đế bị hắn cắt đứt, không có thể hôn mê đi, đứng thẳng lưng lên, mặt mỉm cười quan sát đi qua. Diệp Thiếu Dương ánh mắt quét đến hai bên trái phải nàng kia trên mặt, cả người rung lên, kém chút từ trên bậc thang té xuống đi. Các ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt chảy nước mắt, thì thào nói ra, ta cả người không động đậy, may mà hắn đến kịp thời, bản thân còn không có bị làm bẩn. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra, ánh mắt một chút trở nên lạnh, sau đó nhóm lửa đến, ở cực kỳ tức giận phía dưới, hắn ngược lại giữ được tỉnh táo, không có chửi ầm lên, mà là nhìn chằm chằm Kiến Văn Đế, cầm kiếm tay đang run rẩy, ánh mắt lạc hướng Nhuế Lãnh Ngọc, đưa cho nàng một cái an ủi nhãn thần, ta tới cứu ngươi, không có việc gì. Nhuế Lãnh Ngọc ngòn ngọt cười. Kiến Văn Đế nhìn Diệp Thiếu Dương, cười nói, ngươi cái này tâm thượng nhân, là người thứ nhất có thể ngăn cản Trẫm đế vương tâm thuật người, Trẫm rất bội phục. Diệp Thiếu Dương hơi ngửa đầu, một chữ một cái nói ra, Chu Duẩn Văn, ngươi là ta người thứ nhất cừu nhân, ngày hôm nay coi như Địa Tàng Vương đến, cũng cứu không ngươi. Trong thanh âm, lộ ra một cổ nồng nặc sát khí. Kiến Văn Đế khẽ gật đầu một cái, lại quay đầu xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt, nói, lại nói tiếp, Trẫm đối với nàng nhưng thật ra thật động tâm tư, sau khi ngươi chết, Trẫm nhất định thu nàng làm phi. Diệp Thiếu Dương nâng kiếm chạy đi. Kiến Văn Đế nhẹ nhàng nâng thủ, ngũ chỉ cắt bay ra một vệt kim quang, rơi trên mặt đất, hóa thân thành rưỡi con quái vật, vóc người như người, thế nhưng dài một con cái đuôi thật dài, cả người trường bạch mao, ngũ quan dữ tợn, liệt một há to mồm, trong miệng dài một đôi con chuột vậy răng nanh, u mịch phát lạnh. Mặc dù ngươi là mình xông tới, Trẫm không cách nào khống chế ngươi thần thức, nhưng ở Trẫm dùng đế vương tâm thuật xây dựng huyễn cảnh trung, ngươi nhất định, ngón tay búng một cái, đánh thanh thúy hưởng chỉ, ngũ con quái vật cùng nhau phát sinh gầm rú, triều Diệp Thiếu Dương nhào qua. Quyển sách đến từ L28-289-02-821. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 826, Buông Nữ Nhân. Diệp Thiếu Dương huy vũ thất tinh long tuyền kiếm, đem ngũ con quái vật một hơi thở chém giết, không đợi tiến lên trước một bước, Kiến Văn Đế lần thứ hai phất tay, lần này huyễn hóa ra 10 con, chen nhau lên, cái này huyễn cảnh thuộc về ta niệm lực khẽ động, có thể huyễn hóa ra vô số lệ quỷ, Diệp Thiên Sư, ngươi cả người là thiết có thể đánh thành mấy cây đinh, không cần càng nhiều. Diệp Thiếu Dương mới vừa trải qua một trận đại chiến, thần thức suy nhược, mới vừa rồi chém giết ngũ con quái vật, cũng cơ hồ là đỉnh một miếng cuối cùng khí, hiện tại lại tới 10 con, Diệp Thiếu Dương đã đến cực bê di một ít năm hạng, chỉ giết chết 3 con, đã mệt đến thủ không dơ nổi, thừa ra mấy con quái vật chen nhau lên, đưa hắn gục, từng cái leo đến trên lưng hắn, điên cuồng cắn xé. Diệp Thiếu Dương này đây nguyên thần tiến đến, sở dĩ quái vật mỗi miệng vừa hạ xuống, cắn không phải huyết nhục, mà là một luồng yên vụ vậy nguyên thần, ở trong không khí tản ra, nguyên thần bị hao tổn, nhục thân sẽ không xuất hiện vết thương, nhưng nguyên thần bị tổn thương qua độ, sẽ mất đi sự khống chế, giống du hồn giống nhau chung quanh tiêu tán, lại cũng không trở về được trong thân thể đi. Thiếu Dương, đi a. Nhuế Lãnh Ngọc cả người không thể động, thê âm thanh kêu khóc, không cần lo cho ta, đi mau. Nàng biết, lấy Diệp Thiếu Dương nguyên thần chi lực, muốn từ nơi này huyễn cảnh trung đi ra ngoài, là tùy thời có thể làm được. Đi nhanh đi, đi ra ngoài hủy hắn thi thể, ta với hắn đồng quy vu tận. Diệp Thiếu Dương thừa nhận nguyên thần chia ra thống khổ, hàm răng hầu như cắn, quỳ rạp trên mặt đất, lấy cùi chỏ chống đỡ địa, từng tấc về phía trước dời. A. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, hướng về phía vai trái con quái vật kia phun ra một hơi thiên sư huyết, bạch mao quái vật cả người bị nổi lên nhất đạo khói đen, quái khiếu lui lại. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội nắm lên rơi trên mặt đất thất tinh long tuyền kiếm, quét ngang qua, đem một con bạch mao quái vật đầu chém xuống đến, còn lại mấy con cũng bị đột nhiên này một màn, dọa cho giật mình. Diệp Thiếu Dương lộn một vòng, từ dưới đất bò dậy, hướng về phía thất tinh long tuyền kiếm phun ra một búng máu, nguyên bản ảm đạm xuống kiếm phong, lần thứ hai sáng lên nhất đạo tử quang, một hơi thở lại giết chết hai. Khi con thứ ba đánh lúc tới, Diệp Thiếu Dương nguyên bản thân thể lão đảo muốn ngã rốt cục té ngã, bị mấy con bạch mao quái vật đè xuống đất, một trận cắn xé. Nhuế Lãnh Ngọc bị kiến văn đế thi pháp, nói liên tục lời cũng không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương nhìn dưới bậc thang thảm cảnh, nước mắt rơi như mưa, tự hồ, quá tàn nhẫn một điểm. Kiến văn đế lắc đầu, một tay từ phía sau đi qua, nắm ở Nhuế Lãnh Ngọc vai, khác cái tay nâng cầm của nàng, khiến nàng mặc đối với mình, có phải hay không cảm thấy trẫm rất tàn nhẫn. Kiến văn đế mỉm cười, quay đầu nhìn chật vật không chịu nổi Diệp Thiếu Dương, trẫm cùng ngươi không oán không cừu, coi như ngươi muốn thu phục trẫm, ở nơi này trong ảo cảnh, trẫm cũng có thể ung dung giết ngươi, ngươi cũng biết, trẫm vì sao phải để cho ngươi thừa nhận như vậy thống khổ. Diệp Thiếu Dương thừa nhận bạch mao quái vật cắn xé, thần thức gần như hôn mê, nào có tinh lực nói chuyện với hắn, chỉ là cuột cường ngẩng đầu, cực độ ánh mắt cừu hận rơi vào kiến văn đế trên mặt của, trẫm là yêu mới người. Ngươi đạo pháp cao thâm, người lại thông minh, chính là nhân gian kỳ tài, trẫm gặp lại ngươi liền khởi lòng yêu tài, chỉ cần ngươi đáp lại đi theo với trẫm, cũng chia lìa một luồng hồn phách là trẫm trưởng khống, trẫm liền lập tức phong ngươi là đại tướng quân, đưa ngươi tâm thượng nhân trả lại cho ngươi, như thế nào? Diệp Thiếu Dương khóe miệng co quắp động, đưa cho hắn một cái nụ cười khinh miệt, tốt, trẫm nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kiến văn đế mang trên mặt mỉm cười thắng lợi, ông lấy Nhuế Lãnh Ngọc mặt của, miệng một chút đụng lên đi, động tác phi thường chậm. Hắn cũng không phải thật muốn đùa giỡn Nhuế Lãnh Ngọc, không phải là dùng một màn này đến kích thích Diệp Thiếu Dương, khiến cho hắn khuất phục, buông ra. Nàng! Diệp Thiếu Dương cắn răng, run rẩy phun ra ba chữ này. Kiến văn đế quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương bị một đám bạch mao quái vật gắt gao ngăn chặn, ngay cả thủ lĩnh cũng không dơ nổi, cứ như vậy. Bại sao? Diệp Thiếu Dương vô lực nghiêng người, tán loạn ánh mắt mê ly, rơi vào long y Nhuế Lãnh Ngọc trên mặt, Nhuế Lãnh Ngọc vẻ mặt tuyệt vọng, bị kiến văn đế nâng cầm lên, hai miệng hầu như muốn dính vào cùng nhau, không. Không không không, Diệp Thiếu Dương cắn hàm răng, dùng một cái cánh tay chống đỡ địa, quật cường ngẩng đầu, buông nàng ra. Diệp Thiếu Dương miệng phun tiên huyết, lớn tiếng gào thét, kiến văn đế mỉm cười, nhưng da mặt rất nhanh cứng đờ, mày nhăn lại đến, cảm giác được một cổ hơi thở thổi vào mặt, huyễn cảnh bên trong, hoàn toàn do bản thân thao túng, tại sao sẽ đột nhiên gió nổi đây? Kiến văn đế đứng lên, hít một hơi, sắc mặt trầm xuống, lệ khí càng ngày càng mạnh, hình thành một cổ gió mạnh, lạnh thấu xương gào thét đứng lên, buông nàng ra, buông ra nữ nhân của ta. A. Ở kinh khủng tiếng gầm gừ trung, nhất đạo kinh khủng lệ khí từ Diệp Thiếu Dương trong nguyên thần bộc phát ra, đem nằm úp sấp ở trên người mấy con bạch mao quái vật đánh bay đến không biết chạy đi đâu, nhảy lên một cái, từ dưới đất nhặt lên thất tinh long tuyền kiếm, phi thân mà lên, hắn lúc này là nguyên thần chi thể, lại đang ảo giác trong, có thể ngự phong mà bay, bởi kiến văn đế thất thần, đối với Nhuế Lãnh Ngọc thân thể khống chế cũng giải trừ, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn ỷ vào kiếm phi tới Diệp Thiếu Dương. Ánh mắt chớp động, lệ nóng doanh trồng, không có thất sắc thải vân, không có tiếng trống nhạc đệm, không có vạn người kính ngưỡng, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn, Diệp Thiếu Dương chính là nhất không dậy nổi người, hắn nói qua dựng cứu mình,

Lúc này đây, không ai có thể ngăn cản. Kiến Văn Đế thi thể trong nháy mắt đổ, hồn phách qua lại vặn vẹo, nhìn qua thống khổ không ngớt, thân ảnh một chút trở nên trong suốt, sau đó phân liệt, một chút hóa thành yên vụ. Diệp Thiếu Dương, ngươi lòng có lệ khí, sớm muộn gì tất nhiên thành ma, vạn kiếp bất phục. Nói xong câu đó, Kiến Văn Đế hình thần câu diệt, hóa thành mười mấy con tinh phách, chậm rãi bay ra thạch thất, ầm. Truyền Quốc Ngọc tỷ thi triển ra chữ chìm quỷ bộ dạng, oanh phá Long Tuyền kiếm trận, Chu Lệ xông tới, thấy bay múa đầy trời tinh phách, dẫm chân thở dài, Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông vào, chứng kiến trước mắt một màn, cũng là ngơ ngẩn, lập tức từ dưới đất nhặt lên thất tinh Long Tuyền kiếm, đưa cho Diệp Thiếu Dương, bản thân đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay Tùng Văn cổ định kiếm, cảnh giác nhìn Chu Lệ, Diệp Thiếu Dương lại trái lại che ở trước người của nàng, đối với Chu Lệ nói, chuyện này ta một người làm, không có quan hệ gì với nàng, tướng quân hướng ta một người đến. Chu Lệ oán hận nhìn hắn, cắn răng nói, Diệp Thiên Sư, ngươi cũng đã biết làm như thế, sẽ có hậu quả gì không? Xúc phạm âm luật, chấp pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, âm ti sẽ xử trí ta như thế nào không biết, ngược lại không sống được chứ sao? Diệp Thiếu Dương cười một tiếng dài, ở sát trước hắn, ta đã nghĩ đến hậu quả, bất quá tướng quân nếu như muốn bắt ta, ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Chu Lệ nhìn hắn, ánh mắt lộ ra thần tình phức tạp, ít khi thở dài, đem Truyền Quốc Ngọc tỷ thu, xoay người đi ra ngoài. Diêm La Vương chỉ để cho ta tới tập nã Chu Duẩn Văn, không có để cho ta tới tập nã ngươi, xử trí như thế nào ngươi? Đó là Diêm La Vương chuyện, bản quan đi trước hội báo. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc lẫn nhau nhìn lại, đều là khó có thể tin, Chu Lệ. Cứ như vậy đi, Chu Lệ người nhẹ nhàng đi ra minh điện, một người mặc long bào tuấn tú thanh năm lập tức tiến lên, vội hỏi, tổ tiên cứ như vậy buông tha đạo sĩ kia, Chu Lệ ngự phong phi hành, nhàn nhạt nói ra, nếu không. Sao, vọng sát âm ti quỷ phạm, tổ tiên nên tầm hắn đi âm ti thẩm vấn, Chu Lệ liếc hắn một cái, nói, nếu như tầm bắt không được đây, quyển sách đến từ, bút, HTL, 824, chương 829, thân hãm hỏa hải. Sùng Trinh ngẩn ra, lấy tổ tiên pháp lực, sao có thể, ngươi đừng quên, hắn đánh bại quá luân hồi ti ba pháp vương, cô nương kia cũng không phải dễ trêu, hắn hai người nếu như một lòng muốn chạy, ta ngươi hai người có chắc chắn hay không ngăn cản. Sùng Trinh nghĩ một hồi, chậm rãi lắc đầu, sinh tiền ở nhân gian, bọn họ đều từng là quân lâm thiên hạ đế vương, sau khi chết tuy là thụ phong âm thần, nhưng pháp lực cùng địa vị ở âm ti cũng chỉ là bậc trung. Cùng luân hồi ti ba pháp vương không sai biệt bao nhiêu, vậy cũng cần phải thử một lần a. Sùng Trinh không cam lòng, Chu Lệ thở dài nói, không đánh cho giỏi, nếu như đánh nhau, liền cần phải bắt hắn, bằng không một ngày khiến hắn đào tẩu, tất nhiên nhìn kỹ toàn bộ âm ti là địch, lúc này chiến tranh sắp tới, hắn nếu ngã hướng bên kia, đó cũng là một cổ lực lượng đáng sợ. Trầm ngâm một cái, Chu Lệ lẩm bẩm nói, còn có, ta nghĩ không thông là ai truyền thụ cho hắn đâu xuất bát quái roi. Sùng Trinh cao mày nói, vậy làm bờ giết văn sao, đâu xuất bát quái roi chính là âm phủ pháp thuật, tất nhiên có người truyền thụ cho hắn mới có thể, đây có lẽ là mỗi một đại nhân vật gây nên, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Sùng Trinh suy tư chỉ chốc lát, nói, mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là mơ hồ nghĩ đến một, hai, ở chuyện này trước mặt, hắn tàn sát một hai âm phủ quỷ phạm, thật không coi vào đâu, ta nếu mạnh mẽ bắt giữ, có thể ngược lại làm cho âm ti khó xử. Chu Lệ hạ giọng, Sùng Trinh gật đầu, vẫn là tổ tiên anh minh, chỉ là Diêm La Vương phái người ta nhắc tới Cầm Huệ Tông tổ tiên, nay Kiến Văn bị diệt hồn, trở lại tốt như vậy ăn nói, nếu như vỗ tổ tiên ngài mới vừa ý tứ, người ta nếu như nói thẳng, sợ Diêm La Vương ngại vì luật pháp, cũng không tiện không tập nã Diệp Thiếu Dương, cũng không phải bản ý. Chu Lệ đứng lại, nhíu nghĩ một hồi, nhìn Sùng Trinh nói, người ta tới chậm chỉ chốc lát, Kiến Văn Đế đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết. Không hồn có thể tầm, Sùng Trinh hai mắt tỏa sáng, là như thế này. Kiến Văn Đế lấy đế vương tâm thuật bố trí ảo giác, Diệp Thiếu Dương là phá trận mà giết địch, đương nhiên, nếu không. Chính hắn thì phải chết, Chu Lệ đạm đạm nhất tiếu, ghi nhớ kỹ, đây cũng là chân tướng, hôm nay không nói, tương lai cũng không thể nói, để tránh khỏi phản chịu bên ngoài mệt, cẩn tuân tổ mệnh. Lúc này Kiến Văn Đế tinh phách từ Minh Điện bay ra, theo mộ đạo hướng một đầu bay đi. Chu Lệ ngẩng đầu nhìn Kiến Văn Đế tinh phách, không thắng thổn thức, mấy trăm đời phía sau, hắn hồn phách tụ sinh, có khác một phen dáng dấp, nhân gian lại không Chu Duẩn Văn, hai người sừng sững chỉ chốc lát, Sùng Trinh đột nhiên nói ra, đối với tổ tiên, Kiến Văn Đế nương nương, còn đang ngươi ngọc ấn trung, nàng biết chân tướng, phải làm sao mới ổn đây? Chu Lệ ngẩn ra, một thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt, hai người thương lượng một chút, dự định trước giam Quách Thiếu Di, trở lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Chu Lệ ngay tại chỗ phá vỡ hư không, hai người tìm đường xuống đến âm ti, Kiến Văn Đế hồn phách bay đến mộ đạo phần cuối, nhưng không có tiến nhập âm ti, mà là xoay quanh mà lên, vẫn bay lên tới mặt đất, tụ vào một cái thanh y trong tay của người, thanh y nhân hai bên trái phải, nhất đạo hư huyễn không có mặt mũi bóng người đứng cúi đầu, nhìn bị thanh y nhân thu tinh phách, nói ra, xin hỏi chủ thượng, muốn cái này tàn hồn tinh phách có tác dụng gì? Kiến Văn Đế là đại minh thiên tử trung, duy nhất không có luân hồi, cũng không có thụ phong âm thần, nhân gian cùng quỷ vực có vô số đại minh u hồn, quan tỉnh nan nhất dịch, liền tử thương mấy trăm ngàn người, những thứ này ma quỷ rất nhiều không có vào âm ti, còn vẫn duy trì làm người lúc ngu trung. Một diện một bóng người nói ra, minh bạch, chủ thượng là muốn lợi dụng hắn hợp nhất những thứ này du hồn. Ý tưởng là được, nhưng hắn đã hồn phi phách tán, tinh phách lại có thể nào đoàn tụ, biện pháp, có lẽ là có. Thanh y nhân nhìn lòng bàn tay một đống tinh phách, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, cổ mộ minh điện trong, Diệp Thiếu Dương mới vừa kết thúc một cái chu thiên thổ nạp, đi vào điện thờ phụ, ở vách tường trong động tìm kiếm thứ tốt, trên người mấy thứ bảo bối, chính là Quách Thiếu Di từ nơi này chút vách tường trong động lấy ra. Diệp Thiếu Dương còn băn khoăn, ngươi không suy nghĩ một chút âm ti sẽ xử trí như thế nào ngươi, còn có tâm tư tầm bảo. Nhuế Lãnh Ngọc đứng sau lưng hắn, lo lắng nói, sự tình quá lớn, muốn cũng vô dụng, vạn nhất âm ti không tìm đến ta phiền phức đây, đến lúc đó cổ mộ bị cảnh sát tiếp nhận, cũng không có tầm bảo cơ hội. Diệp Thiếu Dương vừa nói một bên lục lọi lên, vách tường trong động có rất nhiều đồ cổ, nhưng nhìn qua đều cùng pháp thuật tu luyện không quan hệ, hắn cũng không có hứng thú. Nhuế Lãnh Ngọc nhíu hỏi, làm sao sẽ không tìm đến làm phiền ngươi, một loại cảm giác đi, Chu Lệ lúc đi nói, cho ta một loại. Cảm giác rất kỳ quái, hy vọng ta trực giác không sai. Mụ đảng, làm sao đều là một ít vải rách phá quán tử gì gì đó, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn một bộ tham tài háo sắc bộ dạng, lại nghĩ tới hắn ở trong ảo cảnh biểu hiện, trong lòng không nói gì, cái này là một người phải không, cái này, Diệp Thiếu Dương đang cầm một khối trầm điện điện vật đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc dùng thủ lĩnh đèn chiếu một cái, vật phản xạ ra oánh oánh lục quang, nhịn không được cầm vào tay quan sát, là một phương ngọc ấn, đầu trên chiếm cứ một con không phải long không phải hổ ly hổ thần thú, miệng ngậm hạo nhật thần châu, chạm trổ vô cùng sự tinh tế, nhìn qua trông rất sống động, dưới đáy là nhóm chữ nổi chữ triện, Nhuế Lãnh Ngọc không quen, Diệp Thiếu Dương lại đối với chữ triện tinh thông, vừa nhìn phía dưới, đọc ra, thiên mệnh minh đức, đồng hồ đang muôn phương, tinh một nắm trung, vũ trụ vĩnh xương. Nói, cái này không biết là Kiến Văn Đế truyền quốc Ngọc Tỷ đi, bỗng nhiên nhớ tới, trước khi Kiến Văn Đế nói qua Chu Lệ Ngọc Tỷ là đồ giỏm, như vậy hay là chính phẩm, tự nhiên là ở trong tay hắn, nhất định là truyền quốc Ngọc Tỷ. Nhuế Lãnh Ngọc xoa Ngọc Tỷ lên ly hổ thạch khắc, cảm thụ được một cổ uy nghiêm chính khí, từ Ngọc Tỷ trung thấm ra, Ngọc Tỷ đại biểu quốc chi chính khí, có thể ngăn chặn bất luận cái gì tà khí, một dạng quỷ yêu tránh xa. Diệp Thiếu Dương có chút kích động, thứ này nếu như khai quang, ở pháp sư trong tay, đây tuyệt đối là nhất kiện thượng tốt pháp khí, cũng không phải người bình thường có thể cưỡi, ta là nữ nhân, Khuyết Thiếu Dương cương, thứ này khẳng định dùng không, ngươi cầm dùng đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói đem Ngọc Tỷ trả cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi, ở trong tay án chừng, nói, ta là thiên sư, cũng không phải đế vương, cũng vô pháp khống chế cái này Ngọc Tỷ trong đế vương khí độ, có thể phát huy phân nửa công hiệu cũng không tệ, bất quá nếu tìm được, nào có không cần đạo lý, hắc hắc, lúc này một tiếng vang thật lớn từ Minh Điện phương hướng truyền đến, dường như là vật gì rồi ngã xuống, hai người liếc nhau, cấp bách vội vàng chạy ra ngoài, vừa nhìn phía dưới, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, Minh Điện đỉnh cư nhiên nấu cơm đến, đồng thời có mang hỏa dầu dịch không ngừng chảy xuống, giống cuộc kế tiếp hỏa vũ, toàn bộ mặt đất đều bốc cháy lên, tràn diện có thể đồ sộ, thiên bảo long hỏa ngói lưu ly toái. Long dầu hỏa thấy gió thiêu đốt, toàn bộ mộ thất sẽ bị đốt sập, chúng ta mau đi ra, Nhuế Lãnh Ngọc kéo lại còn đang ngẩn người Diệp Thiếu Dương, hướng về lối ra chạy vội, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nghĩ một hồi, phương mới nhớ tới, 8 phần 10 là trước kia đấu pháp thời điểm, không cẩn thận đánh vỡ ngói lưu ly. Đúng chính là Kiến Văn Đế bị đánh bay lập tức, 825, chương 830, thân hãm hỏa hải 2. Quanh, một tiếng vang thật lớn, nhất đạo thạch lương ở trước mặt hạ xuống, lưu hỏa vẫy ra, hai người vội vàng lui lại, nhìn kỹ, kém chút tắt hơi, Đạo này to lớn thạch lương cư nhiên vừa lúc rơi vào cổng vòng phụ cận, ngăn trở xuất khẩu, mặt trên trải rộng dầu dịch, hỏa thế thịnh vượng, quá điểm bối đi. Diệp Thiếu Dương kêu to, đây nếu là vượt qua thạch lương đi ra ngoài, cần phải bị nướng chín không thể, nhưng nơi đây cũng cửa ra duy nhất, nếu tiếp tục chần chờ, tình huống chỉ biết càng tao, xông lên đi. Nhuế Lãnh Ngọc cắn răng một cái, lôi kéo Diệp Thiếu Dương sẽ xông lên, kết quả lại là một đống ngói thước cùng tan vỡ thạch lương hạ xuống, sắp xuất hiện cửa ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật, triệt để phong tỏa, minh bạch. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài một tiếng, đây là mộ thất cơ quan thiết kế, một ngày thiên bảo long dầu hỏa thiêu đốt, tới gần cửa ra thạch lương trước hết rơi, đem mộ thất phong tỏa, khiến đào mộ tặc không còn cách nào chạy ra. Hoàng nhìn trái phải, không ngừng có thạch lương cùng ngói thước hạ xuống, khung đính đã đốt thành một cái biển lửa. Hai người cẩn thận tránh né rơi xuống thạch lương cùng lan tràn hỏa thế, cảm giác chu vi càng ngày càng nóng, trong lòng lo lắng vạn phần, đi Ngọc Tủy trong quan tránh một chút. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Ngọc Quan, đột nhiên nghĩ đến Ngọc Quan có cắt đứt nội ngoại hơi thở tác dụng, hơn nữa sinh ra từ cực bắc hàng địa, là hàng chi tinh, có thể cũng có thể cắt đứt ôn độ. Hai người BZ1LJIP cực nhanh bò vào Ngọc Quan, đi vào, lập tức cảm giác được lạnh lẽo vào cơ thể, rất là thoải mái. Hơn nữa ngọc này quang không chỉ có thể cắt đứt nhiệt khí, còn ngăn cản hơi khói xâm lấn. Hai người lập tức cảm thấy hô hấp thư sướng, hít thật sâu một cái. Đáng tiếc Phong Xuyên Thủy tự cấp kiến văn đế tụ hồn thời điểm hút khô, nếu không thấm ướt toàn thân, còn có cơ hội đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương Hoàng nhìn trái phải, nhìn chu vi một bộ hiện trường hỏa hoạn thảm cảnh, thiên bảo long dầu hỏa tự hồ vô cùng vô tận chảy xuống, toàn bộ mộ thất hầu như đều bốc cháy lên. Nếu như không phải có ngọc này quang tồn tại, ước đoán hai người cái này sẽ đã tán thân hỏa hải, không có hy vọng. Nhuế Lãnh Ngọc thu hồi ánh mắt, lộ vẻ sầu thảm nhìn Diệp Thiếu Dương, chúng ta ở chỗ này một thời không có việc gì, thế nhưng một ngày dưỡng khí bị đốt rụi, chúng ta nhất định sẽ bị nghẹn chết ở chuyện này. Chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương nắm nàng một tay, nhìn chung quanh tình cảnh đáng sợ, không nói gì thêm, trời không tuyệt đường người, như vậy lời vô ích. Bản thân pháp thuật cường thịnh trở lại, dù sao cũng là thể xác phàm tục, đối mặt như vậy tai họa, cũng là không có biện pháp chút nào, không nghĩ tới cửu tử nhất sinh, ngay cả hoàng đế cũng chết, cuối cùng dĩ nhiên chết ở chỗ này. Hai người kinh ngạc không nói gì, theo thạch lương không ngừng hạ xuống, ngất trời hỏa thế, một chút đoạn tuyệt trong lòng hai người cầu thắng dục vọng, xong, hết xong. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi đến bên cạnh ta đến ngồi đi, Ngọc Quan rất lớn, chứa chấp lưỡng người sóng vai. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi kéo Nhuế Lãnh Ngọc, nàng cũng không có phản đối, ngồi lại đây, hai người vai kề vai, chắp tay, hối hận không, biết rõ hẳn phải chết. Nhuế Lãnh Ngọc ngược lại tỉnh táo lại, dừng ở Diệp Thiếu Dương, nói rằng, cái gì? Dường như muốn tới sát thi vương chính là ta, ngươi là theo chân ta tới, chắc là ta hỏi ngươi mới đúng, không, ta nói đúng lắm, ngươi là ta giết chết kiến văn đế, khả năng bị âm ti trọng phạt, hối hận không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đều nhanh chết, âm ti trách phạt không trách phạt, cũng không quan hệ, nhưng khi lúc ngươi cũng không biết sẽ chết tại đây a. Nếu như bây giờ chúng ta được cứu vớt, âm ti đến tầm bắt ngươi, ngươi hối hận không? Ngươi bao lâu thấy ta hối hận qua, nếu như làm lại một lần, ta muốn giết hắn. Chó này, ngày, Diệp Thiếu Dương cười to, tự hồ quên thân ở hiểm ác đáng sợ môi trường. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài, ngươi không nên chết ở chỗ này, ngươi là nhân gian thiên sư, hẳn là tung hoành thiên hạ, trảm yêu trừ ma, thế nhưng, Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay nàng, cười với nàng cười, ta cũng không cam chịu tâm chết như vậy, thế nhưng, có thể với ngươi chết cùng một chỗ, cũng coi như giá trị, hơn nữa còn là nằm đồng nhất phó trong quan tài, cũng coi như sau khi chết cùng ngủ đi, ha ha, hậu sự đều miễn. Nhuế Lãnh Ngọc cắn cắn môi, nhìn yên vụ tràn ngập minh điện, bởi vì thạch lương không ngừng rơi, cùng liệt hỏa thiêu đốt, khung đính bầu trời xuất hiện rất nhiều cái khe, cũng sẽ không có long dầu hỏa hạ xuống. Cái này minh trong điện vốn có cũng không sao có thể thiêu đốt đông tây, toàn dựa vào long dầu hỏa thiêu đốt, các loại những thứ này dầu đốt sạch, hỏa tất nhiên sẽ diệt. Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy sự khó thở đứng lên, trong lòng phán đoán một cái, bọn họ nhất định là chống đỡ không cho đến lúc này, âm thầm thở dài, buông tha cuối cùng một luồng cầu sinh ý niệm trong đầu, đem đầu tựa ở Diệp Thiếu Dương trên vai. Diệp Thiếu Dương cũng lần thứ hai phán đoán một cái tình cảnh, tính ra cùng nàng một dạng kết luận, thẳng thắn cái gì cũng không muốn. Có một vấn đề không kịp hỏi ngươi, trước ngươi không phải phản đối ta sát kiến văn đế kia mà, hậu lai ta bắt được kiến văn đế, Chu Lệ xuất thủ cứu giúp, ngươi tại sao phải giúp ta ngăn cản một cái? Nhớ Lãnh Ngọc ôm nhu nói, ngươi không nghĩ ra sao, chính là không rõ mới hỏi ngươi a. Lúc trước, ta thì không muốn ngươi cho ta, làm ra không còn cách nào vãn hồi sự tình, sở dĩ cực lực ngăn cản, thế nhưng ngươi bắt đến Kiến Văn Đế sau đó, ta cũng biết, bản thân không có cách nào khác ngăn cản, nếu như ta không đỡ một cái, ngươi nhất định sẽ liều mạng thụ thương, cũng phải đem Kiến Văn Đế bắt được. Ta không muốn ngươi thụ thương. Diệp Thiếu Dương quay đầu sang nhìn nàng, cười nói, ngươi một ngày xuất thủ, tự thành ta đồng lõa, không sợ âm ti cũng tới tìm ngươi phiền phức. Nhế Lãnh Ngọc cũng cười rộ lên, ta chính là nếu như vậy, đến lúc đó nếu như ngươi xuống địa ngục chịu khổ, ta cũng có thể cùng nhau cùng. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, kinh ngạc không nói gì, trong lòng một thời kích động, đem khuôn mặt tiến tới, Nhế Lãnh Ngọc hướng về sau lui lui, nhúng tay để che, ngược lại cũng phải chết, cái gì đó, mang đến nụ hôn của tử thần chứ sao. Nhế Lãnh Ngọc sắc mặt ửng đỏ, cười nói, ngươi đoán đến ba chữ kia không có, chuyện này. Đến lúc này, còn muốn đoán, đó là đương nhiên, sau khi chết là quỷ, tất cả vẫn là giống nhau. Nhế Lãnh Ngọc dùng sức hấp khí, có chút thở hổn hển nói ra, sau khi chết, ngươi có tính toán gì không? Đi luân hồi sao, ngươi đi không? Nhế Lãnh Ngọc gật đầu, ta là pháp sư, nếu như bất nhập luân hồi, hậu quả rất đáng sợ. Ngươi biết, dưỡng khí càng ngày càng ít, Nhế Lãnh Ngọc chỉ có dùng sức hấp khí, mới có thể nói tiếp, một ngày khiến quỷ sai gặp phải, sẽ tầm cầm đến địa phủ. Thậm chí tại chỗ diệt hồn, Diệp Thiếu Dương viền mắt ướt át, dùng sức hít một hơi, siết chặt tay nàng, nói ra, vạn nhất chúng ta không có tam sinh duyên, kiếp sau không gặp được làm sao bây giờ. Nhế Lãnh Ngọc ngưng mắt nhìn hắn, sở dĩ. Ta không đi luân hồi, ta liền ở nhân gian ngây ngô, chờ ngươi chuyển thế. Nửa tìm ngươi, tỉnh lại trí nhớ của ngươi, Nhế Lãnh Ngọc cười, ta đây cũng không đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, minh bạch ý của nàng, nhúng tay đưa nàng ôm sát, nói, không hối hận sao, Nhế Lãnh Ngọc lắc đầu. 826. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.